Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay lúc lời nói của Diệp Phong vừa dứt, Tổng giáo đầu Long Hoàng Thánh Địa lập tức đỏ bừng mặt. Lão cảm nhận được sự sỉ nhục sâu sắc, đồng thời cũng cảm nhận được một cảm giác bất lực tột cùng. Bởi vì hiện tại toàn thân lão đều bị một luồng sức mạnh vô hình khống chế, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phong bước tới. Hơn nữa, Tổng giáo đầu còn phát hiện, Diệp Phong đối phó lão, căn bản không hề dùng chút toàn lực nào. Chỉ tùy ý đưa một tay ra đã có thể giam cầm toàn bộ thân hình của lão, thật sự là không thể tin nổi. Sức mạnh thế này, quả thực đã vượt xa sức tưởng tượng của Tổng giáo đầu lúc này. Cái gì? Tiểu tử này sao lại lợi hại như vậy? Hắn rốt cuộc là ai? Một đệ tử trẻ tuổi của Thiên Đạo Thánh Địa, sao có thể sở hữu sức mạnh đáng sợ như thế? Gần như ngay lập tức, đám cao thủ đi cùng Tổng giáo đầu đều lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Bởi vì thực lực của bọn họ và Tổng giáo đầu cũng sàn sàn như nhau. Thế nhưng bây giờ, Diệp Phong đối phó với Tổng giáo đầu, thậm chí chỉ dùng một tay đã có thể đánh cho lão không còn chút sức phản kháng nào, thật sự quá đáng sợ. Mọi người căn bản không thể hiểu được, thực lực thật sự của Diệp Phong rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Vù vù vù, cho nên trong chớp mắt, đám cao thủ này căn bản không thèm để ý đến sống chết của Tổng giáo đầu, tất cả đều lao nhanh về bốn phía, muốn chạy trốn khỏi nơi này. Bởi vì cảm giác mà Diệp Phong mang lại cho bọn họ thật sự quá kinh hoàng. Nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó hừ lạnh. Lập tức, một luồng sức mạnh cường đại xuất hiện giữa đất trời, giam cầm tại chỗ toàn bộ mười mấy cao thủ đang chạy trốn xung quanh. Bọn họ căn bản không thể nào thoát khỏi nơi này. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, các ngươi đều không thoát được đâu. Giờ phút này, Diệp Phong chỉ nói một câu đã giam cầm tại chỗ mười mấy cao thủ ở đây. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ chấn động sâu sắc, xen lẫn sợ hãi. Bởi vì những cao thủ này ở trung tâm đại địa của thần giới cũng được xem là những nhân vật có máu mặt. Thế nhưng ở chỗ của Diệp Phong, lại nhỏ yếu như sâu kiến, thật sự không thể tin nổi. Lúc này, Tổng giáo đầu bị giam cầm giữa không trung, không cam lòng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Giọng nói của lão mang theo một ý vị vô cùng phức tạp, có hoảng hốt, cũng có không cam tâm, thốt lên, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tiểu tử nhà ngươi sao có thể tăng thực lực đến mức này? Điều đó không thể nào. Diệp Phong nhếch mép cười, nói, dưới gầm trời này không có chuyện gì là không thể. Có lẽ đối với người khác, tất cả những điều này là không thể. Nhưng đối với ta, tất cả đều có thể. Diệp Phong nói xong, hai tay khẽ siết chặt, lập tức một luồng sức mạnh còn khủng bố hơn giáng xuống giữa đất trời. Mười mấy cao thủ ở đây, bao gồm cả Tổng giáo đầu, thân thể đều lập tức nổ tung. Diệp Phong há miệng nuốt một cái, đem toàn bộ huyết khí năng lượng của bọn họ thôn phệ. Công lực của Diệp Phong lập tức tăng lên không ít, nhưng tu vi vẫn chưa trực tiếp đột phá. Dù sao tu vi của mười mấy cao thủ này cũng rất bình thường, đối với Diệp Phong hiện tại, căn bản không đáng kể. Diệp Phong lúc này trong mắt có chút tang thương. Mới mấy tháng ngắn ngủi trước, chàng chiến đấu với Tổng giáo đầu của Long Hoàng Thánh Địa còn vô cùng vất vả. Thế nhưng hiện tại, chàng chỉ cần khẽ động tay là có thể tiêu diệt trong chớp mắt toàn bộ cao thủ cấp bậc như Tổng giáo đầu. Ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy tiến triển tu vi của mình có chút quá phi thường. Diệp Phong cũng không thể không khâm phục thiên phú của chính mình. Đương nhiên, cơ duyên tạo hóa cũng vô cùng quan trọng. Lúc này, Diệp Phong thu thập nhẫn chữ vật của mười mấy cao thủ, sau đó bắt đầu nhìn về phía cây thông thiên thần mộc hùng vĩ vô biên kia. Diệp Phong hỏi trong đầu, Sở Hoàng, ta nên thu phục thông thiên thần mộc này thế nào? Chẳng lẽ trực tiếp chặt sao? Diệp Phong vừa dứt lời, Sở Hoàng lập tức nói trong đầu chàng, đương nhiên không thể trực tiếp chặt cây thông thiên thần mộc này. Nếu chặt đứt, thuộc tính sinh mệnh bên trong nó sẽ biến mất, vậy thì vô dụng. Diệp Phong nhìn cây thông thiên thần mộc trước mặt, không khỏi hỏi, vậy bây giờ ta nên làm thế nào? Sở Hoàng nói, ngươi hãy dùng sức mạnh của mình để giao tiếp với thụ linh bên trong thần mộc thượng cổ này. Nếu có thể khiến thụ linh đồng ý trở thành một phần trong cơ thể ngươi, vậy ngươi có thể khống chế được cây thông thiên thần mộc này. Giao tiếp với thụ linh sao? Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức gật đầu, sau đó vươn tay chạm vào cành của cây thông thiên thần mộc trước mặt. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức đưa linh hồn thể của mình bay vào không gian bên trong của thông thiên thần mộc. Ngay sau đó, Diệp Phong cảm nhận được không gian bên trong thông thiên thần mộc là một nơi tràn ngập sức sống bừng bừng. Ngay cả linh hồn của Diệp Phong, trong khoảnh khắc này cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh phục hồi và bồi bổ, mang lại cảm giác ấm áp. Thụ Linh, ngươi ở đâu? Ra gặp mặt đi. Linh hồn thể của Diệp Phong lúc này cất tiếng nói vọng khắp không gian bên trong Thông Thiên Thần Mộc. Ngay sau đó, bên trong không gian của Thông Thiên Thần Mộc, xuất hiện một linh hồn thể trông giống như một cây non. Sở Hoàng lúc này đột nhiên lên tiếng trong đầu Diệp Phong, thì ra Thụ Linh già của Thông Thiên Thần Mộc này đã chết, hiện tại sinh ra là một linh hồn thể cây non mới. Chẳng trách lúc trước mười mấy tên cao thủ kia đốn hạ Thông Thiên Thần Mộc mà nó không hề phản kháng, thì ra là vì linh hồn thể cây non mới sinh quá yếu ớt. Lúc này, linh hồn thể cây non mới sinh của Thông Thiên Thần Mộc đến trước mặt Diệp Phong, cất tiếng nói, ta nguyện ý thần phục ngươi. Diệp Phong có chút kinh ngạc, không ngờ Thụ Linh này lại trực tiếp đồng ý, trong khi mình còn chưa nói ra ý định. Sở Hoàng lại cười trong đầu nói, bởi vì cây non này biết nó căn bản không thể chống lại một tồn tại mạnh mẽ như ngươi, cho nên nó thả trực tiếp đầu hàng, để khỏi bị dây vò. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, bèn gật đầu, sau đó vươn tay, trực tiếp đón lấy cây non do Thông Thiên Thần Mộc thai nghén vào trong cơ thể mình. Ngay sau đó, linh hồn thể của Diệp Phong quay trở về bản thể. Cùng lúc đó, cây Thông Thiên Thần Mộc khổng lồ trước mặt chàng đột nhiên rung chuyển. Sau đó, Thông Thiên Thần Mộc nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một cây non nhỏ, tỏa ra ánh sáng xanh biếc, tiến vào đan điền của Diệp Phong. Diệp Phong lập tức cảm thấy Thông Thiên Thần Mộc đã cắm rễ trong đan điền, trong cơ thể mình, có thể cung cấp cho chàng một nguồn sinh mệnh lực liên tục không ngừng. Ngoài ra, Diệp Phong cũng có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh lực của mình càng thêm dồi dào. Lúc này, Sở Hoàng lên tiếng trong đầu chàng, Diệp Phong, tiếp theo hãy nhớ lĩnh ngộ đại sinh mệnh thuật từ Thông Thiên Thần Mộc này. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ thành công đại sinh mệnh thuật, vậy thì ngươi thật sự rất khó chết đấy. Nghe Sở Hoàng nhắc nhở, Diệp Phong lập tức gật đầu, đáp, được, ta nhớ rồi. Lúc này, sau khi thu lấy Thông Thiên Thần Mộc, Diệp Phong trực tiếp rời khỏi hiện trường. Chàng biết, nơi này tiếp theo chắc chắn sẽ có rất nhiều cao thủ khác đến, mình đã có được thứ quý giá nhất, có thể rời đi ngay. Thế nhưng, Diệp Phong vừa chuẩn bị rời đi thì một đám nam tử trẻ tuổi mặc ngân giáp đột nhiên vây lấy chàng. Diệp Phong trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì mười mấy người trẻ tuổi mặc ngân giáp này, tu vi khí tức trên người đều vô cùng cường đại, chỉ kém chàng một tiểu cảnh giới. Bất ngờ xuất hiện nhiều thị vệ ngân giáp mạnh mẽ như vậy, Diệp Phong lập tức hiểu ra, xem ra có đại nhân vật nào đó đã đến gần đây. Nhưng Diệp Phong nhìn quanh một lượt, cũng không thấy có đại nhân vật nào xuất hiện. Tiểu tử, đừng có nhìn đông ngó tây nữa. Mười mấy thị vệ ngân giáp lúc này tiến lại gần Diệp Phong. Một nam tử trẻ tuổi dẫn đầu nhìn chằm chằm Diệp Phong, chậm rãi vươn tay, nói, giao cây Thông Thiên Thần Mộc ra đây. Loại thần thụ thượng cổ này, không phải một tên tiểu tử trẻ tuổi như ngươi có thể khống chế được đâu. Không thể không nói, nam tử trẻ tuổi cầm đầu này hiển nhiên không nhìn ra được tu vi khí tức trên người Diệp Phong. Hắn chỉ cảm thấy Diệp Phong trông rất trẻ, dễ bắt nạt, cho rằng Diệp Phong chỉ là một thiếu niên bình thường, vì may mắn nên mới có được thần thụ thượng cổ như Thông Thiên Thần Mộc. Cảnh tượng Diệp Phong giết một đám cao thủ của Long Hoàng Thánh Địa lúc trước, mười mấy thị vệ này hiển nhiên không nhìn thấy. Nếu không chắc chắn không dám làm càn trước mặt Diệp Phong như vậy. Diệp Phong lúc này trong mắt có chút kinh ngạc, bởi người có thể nhận ra Thông Thiên Thần Mộc, thân phận chắc chắn không tầm thường. Nhưng cho dù biết thân phận của mười mấy thị vệ đối diện có thể rất bất phàm, Diệp Phong lúc này cũng không hề e ngại. Dù sao thực lực của Diệp Phong hiện tại đã tăng lên một tầm rất cao, cơ bản không sợ những kẻ gọi là có chỗ dựa. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào đám thị vệ mặc ngân giáp trước mặt, chỉ lạnh nhạt phun ra một chữ, cút. Ngươi, thấy Diệp Phong như vậy, mười mấy thị vệ ngân giáp lập tức lộ vẻ tức giận sâu sắc. Nếu tiểu tử này đã không biết điều như vậy, chúng ta cứ trực tiếp ra tay cướp đoạt thôi. Thiếu chủ tu luyện cần thần thụ thượng cổ, nếu chúng ta có thể dâng lên một cây, địa vị tuyệt đối sẽ nước lên thuyền lên. Lúc này, mười mấy thị vệ ngân giáp bộc phát khí tức tu vi cường đại của mình, tiến về phía Diệp Phong. Ta bảo các ngươi cút. Các người tốt nhất nên ngoan ngoãn cút đi. Vừa dứt lời, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, trên người chàng liền lao ra một luồng khí thế còn khủng bố hơn. Lập tức, mười mấy thị vệ ngân giáp đều bị đánh bay ra ngoài, rối rít thổ huyết ngã xuống đất. Bọn họ căn bản không có chút năng lực phản kháng nào. Cái gì, tu vi sáng thế cảnh cường đại? Tiểu tử này sao có thể là một siêu cấp cao thủ sáng thế cảnh? Một đám thị vệ ngân giáp ngã trên mặt đất, lúc này đều kinh hô thất thanh. Đúng lúc này, hai bóng người vô cùng tôn quý từ nơi không xa bay tới. rõ ràng là một nam một nữ, nam tử phong thần như ngọc, tuấn tú phi thường, một thân áo tím, trông khí vũ hiên ngang. Còn nữ tử thì mặc một bộ váy dài màu lam nhạt, trông vô cùng lạnh lùng và xinh đẹp. Già Lam sư tỷ, Diệp Phong lúc này ngẩn ra, bởi vì trong hai người bay tới, nữ tử kia lại chính là Già Lam sư tỷ đã thất lạc với mình trước đó. Già Lam lúc này nhìn thấy Diệp Phong, cùng với đám thị vệ ngân giáp đang chật vật nằm trên đất, lập tức hiểu ra điều gì. Già Lam không khỏi cười nói, thì ra là một trận hiểu lầm. Diệp Phong sư đệ, để ta giới thiệu cho đệ, vị bên cạnh ta đây là đại sư huynh trong số các đệ tử hạch tâm của Thiên Đạo Thánh Địa chúng ta, Chu Thiên Cương đại sư huynh. Đám thị vệ ngân giáp này đều là người đi theo Chu Thiên Cương đại sư huynh, là những người trẻ tuổi tinh nhuệ của Chu gia, cũng cùng tiến vào thế giới thượng cổ này để rèn luyện. Thế nhưng lúc này, Chu Thiên Cương khí vũ hiên ngang, ánh mắt lại vô cùng âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, thì ra ngươi chính là Diệp Phong, kẻ yêu nghiệt tuyệt thế mà Già Lam sư tỷ vẫn luôn nhắc tới với ta. Có thể trong nháy mắt đánh bại tất cả thị vệ của ta, xem ra ngươi quả thực thân thủ bất phàm. Được rồi, ta tha thứ cho hành động vô lễ lần này của ngươi. Có lẽ, ta có thể cân nhắc cho ngươi gia nhập Chu gia chúng ta, trở thành thị vệ dưới trướng của ta. Lời nói của Chu Thiên Cương lúc này, nghe như vô cùng rộng lượng, nhưng thực tế lại là hoàn toàn coi thường Diệp Phong, vậy mà lại muốn Diệp Phong trở thành thuộc hạ của hắn. Nghe Chu Thiên Cương nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lóe lên một tia lạnh lẽo. Bởi vì Diệp Phong hiểu rất rõ, Chu Thiên Cương vẫn còn rất để tâm đến việc chàng đánh bay thuộc hạ của hắn, căn bản không hề độ lượng như hắn nói. Cho nên trong chớp mắt, Diệp Phong nhìn đám thị vệ ngân giáp đang chật vật xung quanh, sau đó nhàn nhạt nói, là bọn họ muốn cướp đoạt bảo vật trên người ta mới ra tay. Thấy Diệp Phong tỏ ra lạnh nhạt như vậy, trong mắt Chu Thiên Cương lập tức lộ ra một tia âm trầm. Hắn không thể ngờ được, Diệp Phong, một kẻ vô danh của Thiên Đạo Thánh Địa, lại dám nói chuyện với mình như thế. Nhưng lúc này, Chu Thiên Cương dường như cảm thấy có Già Lam ở bên, không tiện trực tiếp nổi giận với Diệp Phong, hắn chỉ cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa. Mà nhìn sang Già Lam bên cạnh, nói, Già Lam sư muội, chuyện vừa xảy ra chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, đừng làm chậm trễ chính sự của chúng ta. Chuyện này không đáng để chúng ta lãng phí thời gian, chúng ta nên tiếp tục đi tìm sao huyệt của thượng cổ cự nhân đi. Sao huyệt của thượng cổ cự nhân? Nghe lời của Chu Thiên Cương, Diệp Phong lập tức hiểu ra, xem ra bọn họ đến đây là để tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Lúc này, Diệp Phong chuẩn bị rời đi. Mặc dù chàng cũng rất hứng thú với thượng cổ cự nhân, nhưng Chu Thiên Cương không mời, Diệp Phong cũng lười tự mình tham gia. Diệp Phong sư đệ, khoan hãy đi. Lúc này, Già Lam lại đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong sư đệ, cùng chúng ta đi tìm sào huyệt của thượng cổ cự nhân đi. Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ Già Lam lại chủ động mời mình. Nhưng lúc này, nếu Già Lam đã lên tiếng mời, Diệp Phong tự nhiên không thể cự tuyệt. Dù sao, tìm kiếm sào huyệt của thượng cổ cự nhân, nói không chừng cũng có thể nhận được cơ duyên tạo hóa vô cùng phong phú và cổ xưa. Lúc này, Diệp Phong đi tới bên cạnh Già Lam, mà Chu Thiên Cương đứng một bên, chỉ lạnh lùng liếc Diệp Phong một cái, hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì. Mặc dù Chu Thiên Cương cảm thấy Diệp Phong không có thân phận gì, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, thực lực của Diệp Phong rất mạnh. Cho nên lúc này, Chu Thiên Cương chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không ngăn cản Diệp Phong gia nhập. Dù sao, tiến đến sào huyệt của thượng cổ cự nhân có thể rất nguy hiểm, thêm một người trợ giúp cũng không tệ. Hơn nữa, trong lòng Chu Thiên Cương còn có một suy nghĩ vô cùng âm hiểm. Đó là, nếu gặp phải nguy hiểm đáng sợ trong sào huyệt của thượng cổ cự nhân, Chu Thiên Cương cảm thấy, có thể để Diệp Phong làm kẻ chết thay. Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Thiên Cương lập tức nở một nụ cười lạnh lẽo, sâu trong mắt lộ ra một vẻ âm trầm. Lúc này, cảm giác lực cường đại, để Diệp Phong lập tức từ trên người Chu Thiên Cương, cảm ứng được một loại sát ý tính toán lạnh lẽo như có như không. Đối với điều này, Diệp Phong chỉ âm thầm cười một tiếng, hắn căn bản không để Chu Thiên Cương này vào mắt, mặc dù Chu Thiên Cương này là đại sư huynh trong số các đệ tử hạch tâm. Sở hữu tu vi đáng sợ sáng thế cảnh cửu trọng thiên, nhưng đối với người khác, tu vi sáng thế cảnh cửu trọng thiên có thể là siêu cấp cường giả đáng sợ. Nhưng đối với Diệp Phong hiện tại, tu vi của Chu Thiên Cương căn bản không được coi là cao thủ gì. Bởi vì, sự tích lũy tu vi của Diệp Phong vô cùng hùng hậu, căn bản không sợ đối thủ cùng cảnh giới. Lúc này, một đoàn người dường như đều có tính toán riêng, rời khỏi hiện trường, hướng về khu vực trung tâm của thế giới thượng cổ này. Một đoàn người tu vi đều rất cường đại, Tốc độ tự nhiên cũng vô cùng nhanh. Chưa đầy nửa ngày, một đoàn người đã đến khu vực trung tâm của thế giới thượng cổ. Tại đây, mọi người thấy rất nhiều công trình kiến trúc nguy nga vô biên, nhưng đều đã tàn phá, trông rách nát một mảnh. Lúc này, trong tay Chu Thiên Cương xuất hiện một cái la bàn màu vàng. Hắn đang cẩn thận xem xét la bàn màu vàng trong tay. Bất chợt, Chu Thiên Cương đột nhiên nhìn về một hướng nào đó, lên tiếng, ở đó. Vừa dứt lời, Chu Thiên Cương lập tức lao nhanh về hướng đó. Một đám mười mấy thị vệ ngân giáp cũng lần lượt theo sau. Diệp Phong và Già Lam liếc nhìn nhau, cũng bay theo sau mọi người, lúc này. Già Lam không khỏi nói với Diệp Phong, cẩn thận Chu Thiên Cương, trước đó ngươi đã đả thương thị vệ của hắn, lại còn không tuân theo mệnh lệnh của hắn, hắn có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi. Diệp Phong nghe vậy, nhếch mép cười, nói, nếu hắn dám gây bất lợi cho ta, tin ta đi, người hối hận nhất định sẽ là chính hắn, thấy nụ cười tự tin của Diệp Phong. Già Lam chỉ bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Chu Thiên Cương rất mạnh, lại là trưởng tử của Chu gia, một trong mấy đại siêu cấp gia tộc đứng sau Thiên Đạo Thánh Địa, át chủ bài rất nhiều. Tuyệt đối không được xem thường hắn. Diệp Phong gật đầu, cười nói, yên tâm đi. Trong lòng Diệp Phong đang âm thầm cười lạnh, Chu Thiên Cương này cho dù là người thừa kế của gia tộc siêu lớn nào đi nữa, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của mình. Luận về át chủ bài, trong lứa tuổi này, ai có thể so sánh được với Diệp Phong? Lúc này, một đoàn người đã đến trước một tòa cung điện tàn phá khổng lồ ở cách đó không xa. Mọi người lần lượt dừng bước, lúc này, Chu Thiên Cương đang quan sát tòa cung điện tàn phá này. Cung điện này vô cùng to lớn, bên ngoài có một cổng vòm hình tròn khổng lồ. Nhưng cổng vòm đã vỡ nát một nửa, chỉ còn lại một nửa tàn phá, lúc này, Già Lam đột nhiên đi lên phía trước, nói, ta biết cổng vòm này. Những hoa văn điêu khắc trên bề mặt cổng vòm là đồ đằng chi môn của tộc thượng cổ cự nhân, nơi chúng ta cần tìm chính là ở đây. Chu Thiên Cương nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra một tia tham lam, lập tức nói, chúng ta đi vào ngay. Mọi người lần lượt gật đầu. Đúng lúc mọi người vừa bước vào khu vực phía sau cổng vòm khổng lồ này, đột nhiên toàn bộ đất trời lập tức nhanh chóng biến động, mọi người nhất thời kinh hãi nhìn thấy. Khi bọn họ bước vào bên trong cổng vòm, những công trình kiến trúc vốn đã tàn phá xung quanh đều khôi phục lại nguyên trạng, hơn nữa, còn có không ít thượng cổ cự nhân đang sinh sống ở đó. Diệp Phong lập tức ánh mắt lóe lên, không khỏi nói, cổng vòm hình tròn kia dường như là một cánh cửa dịch chuyển bí ẩn. Chúng ta bây giờ đã được dịch chuyển đến nơi sinh sống thực sự của tộc thượng cổ cự nhân. Già Lam lúc này cũng nhìn những thượng cổ cự nhân đang sinh sống trong từng tòa kiến trúc khổng lồ ở phía xa, ánh mắt có vẻ thán phục. Nói, không ngờ vẫn còn thượng cổ cự nhân sống sót trong mảnh phế tích này. Lúc này, nhìn những thượng cổ cự nhân đang sinh sống trong các công trình kiến trúc cao lớn ở đằng xa, Chu Thiên Cương lộ vẻ mặt hưng phấn. Nói, cuối cùng cũng tìm được hang ổ thất lạc của tộc thượng cổ cự nhân rồi, ta nhất định phải đoạt được món bảo vật mạnh nhất năm xưa của bọn họ. Ngay lập tức, Chu Thiên Cương nhìn đám thị vệ ngân giáp xung quanh, ra lệnh, tất cả cùng nhau động thủ, trước hết giết sạch đám thượng cổ cự nhân này, sau đó tìm kiếm bảo vật kia. Vâng, thiếu chủ, một đám thị vệ ngân giáp mạnh mẽ lúc này đều đồng thanh chắp tay, sau đó lần lượt rút binh khí và pháp bảo của mình ra, xông thẳng về phía các công trình kiến trúc ở đằng xa. Lũ sâu bọ nhân tộc đáng ghét, các ngươi dám xâm nhập vào lãnh địa của tộc cự nhân chúng ta, tất cả các ngươi đều phải chết. Cùng lúc đó, đám thượng cổ cự nhân đang sinh sống trong các công trình kiến trúc ở đằng xa, tự nhiên cũng đã phát hiện ra nhóm của Chu Thiên Cương. Bọn họ gầm lên giận dữ, lao về phía nhóm của Chu Thiên Cương. Không thể không nói, sức mạnh của những thượng cổ cự nhân này vẫn vô cùng khủng khiếp. Họ chạy trên mặt đất khiến cả đại địa rung chuyển dữ dội. Khi những thượng cổ cự nhân lao tới, chỉ một cú va chạm đã khiến không ít thị vệ ngân giáp của Chu Thiên Cương vỡ nát toàn thân, chết ngay tại chỗ. Cái gì? Những thượng cổ cự nhân này mạnh thật, pháp bảo của chúng ta thậm chí không phá nổi lớp da thịt của chúng. Ngay lập tức, đám thị vệ ngân giáp ở đây không khỏi kinh hô. Không hổ là tộc thượng cổ cự nhân, da thịt quả là cứng rắn. Lúc này, Chu Thiên Cương không những không giận mà còn cười, ngược lại càng thêm mong đợi vào thượng cổ cự nhân. Đối với việc không ít thị vệ của mình chết đi, Chu Thiên Cương căn bản không hề để tâm. Đại bổ thiên kiếm, ngay lập tức, Chu Thiên Cương ra tay. Trong tay hắn xuất hiện một thanh đại kiếm có lưỡi đao đầy răng cưa, chém thẳng về phía trước. Không thể không nói, Chu Thiên Cương sở hữu tu vi vô cùng cường đại, thực lực quả thực rất khủng khiếp. Trong chớp mắt, thanh đại kiếm răng cưa trong tay Chu Thiên Cương tỏa ra kiếm mang vô cùng khủng bố, mang theo sức mạnh kinh hoàng có thể bổ trời rạch đất. Phụt phụt, ngay lập tức, hai thượng cổ cự nhân vô cùng đáng sợ đã bị thanh đại kiếm răng cưa của Chu Thiên Cương chém thành hai nửa. Không thể không nói, thực lực của Chu Thiên Cương quả thực vô cùng khủng khiếp, không hổ là đại sư huynh trong số các đệ tử hạch tâm. Thực lực của hắn, có lẽ còn nhỉnh hơn Tử Hàn sư tỷ, người đứng đầu thập đại chân truyền đệ tử mà Diệp Phong từng gặp. Lúc này, Diệp Phong không khỏi nhìn sang Già Lam bên cạnh, hỏi, Già Lam sư tỷ, nhóm chân truyền đệ tử và nhóm đệ tử hạch tâm, rốt cuộc nhóm nào mới mạnh nhất? Ở tông môn trước đây ta bái nhập, chân truyền đệ tử thường mạnh hơn đệ tử hạch tâm. Già Lam nghe Diệp Phong nói vậy, mỉm cười giải thích, ở Thiên Đạo Thánh Địa chúng ta, chân truyền đệ tử không phải là một nhóm cố định, mà là những người bái nhập dưới trướng các đại thế lực thượng tầng trong tông môn thì sẽ được gọi là chân truyền đệ tử. Còn đệ tử hạch tâm là một nhóm cố định, bất kể ngươi có bái nhập dưới trướng đại nhân vật nào trong tông môn hay không, chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, đều có thể trở thành đệ tử hạch tâm của Thiên Đạo Thánh Địa, đại diện cho những thành viên cốt lõi của chúng ta. Thì ra là vậy, Diệp Phong nghe xong, lập tức hiểu ra, lúc này, Già Lam đột nhiên nói, Diệp Phong sư đệ, chúng ta cũng mau ra tay đi, giết hết đám thượng cổ cự nhân đang nổi giận này. Mau chóng tìm kiếm tài nguyên và tài phú của tộc thượng cổ cự nhân. Diệp Phong khẽ gật đầu, được. Ngay lập tức, Diệp Phong và Già Lam đều đồng loạt ra tay. Trong tay Già Lam xuất hiện một chiếc vòng tròn lớn màu phỉ thúy, giống như kim cương trác trong truyền thuyết. Mỗi lần phóng ra đều có thể đập nát đầu một thượng cổ cự nhân trong nháy mắt. Còn Diệp Phong thì đơn giản hơn nhiều, căn bản không cần dùng đến bất kỳ vũ khí hay truyền thừa nào. Chàng trực tiếp vung đôi quyền, lao về phía trước. Mỗi một quyền tung ra, hỗn độn thể của Diệp Phong đều có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, trực tiếp đánh cho một thượng cổ cự nhân vỡ nát toàn thân. Không thể không nói, hỗn độn thể của Diệp Phong bây giờ đã mạnh đến một mức độ vô cùng đáng sợ. Cho dù da thịt của những thượng cổ cự nhân này vô cùng cứng rắn, cũng không thể chịu nổi lực xung kích và lực phá hoại từ đôi quyền của Diệp Phong. Lúc này, toàn bộ sân đấu lập tức rơi vào một trận hỗn loạn lớn. Có thêm Diệp Phong và Già Lam, cuộc chiến dường như nghiêng hẳn về một phía. Dù sao những thượng cổ cự nhân này đều là những kẻ già yếu bệnh tật còn sống sót. Tinh nhuệ thực sự của tộc thượng cổ cự nhân đều đã tử vong trong chiến tranh từ thời thượng cổ. Cho nên bọn họ căn bản không thể chống lại được đòn tấn công của ba thiên tài đỉnh cấp đến từ Thiên Đạo Thánh Địa, gần như bị tàn sát không còn một mống. Mặc dù điều này có vẻ tàn nhẫn, nhưng trong thế giới tu hành vốn là mạnh được yếu thua. Bởi vì chỉ có không ngừng cướp đoạt mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, những kẻ có lòng trắc ẩn trong thế giới tu hành chắc chắn sẽ bị đào thải ngay lập tức. Không còn cách nào khác, nếu ngươi không cướp đoạt của người khác để trở nên mạnh hơn, có thể một ngày nào đó tai họa sẽ giáng xuống đầu chính ngươi. Lúc này, sau khi một nhóm người giết sạch tất cả thượng cổ cự nhân, họ bắt đầu tản ra bốn phía để thăm dò. Lúc này, Già Lam cũng tách khỏi Chu Thiên Cương, bởi vì mọi người đều có hướng thăm dò của riêng mình. Chu Thiên Cương cũng không để ý đến việc Già Lam và Diệp Phong rời đi. Dù sao, hãy tìm được cơ duyên tạo hóa trước thì đó là của người đó. Lúc này, Già Lam nói với Diệp Phong, ta muốn đi hướng khác tìm. Cơ duyên tạo hóa của tộc thượng cổ cự nhân chắc chắn rất nhiều, tài phú cũng vô cùng lớn, tuyệt đối không nên lãng phí thời gian. Già Lam nói xong, cũng trực tiếp rời khỏi Diệp Phong. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, sau đó không rời khỏi hiện trường ngay. Chàng thả ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ những thượng cổ cự nhân đã bị giết lúc trước, đối với Diệp Phong. Huyết khí năng lượng mà mười mấy thượng cổ cự nhân này để lại sau khi chết cũng là một khối tài sản khổng lồ. Thậm chí có thể còn có tác dụng lớn hơn cả những pháp bảo mà thượng cổ cự nhân để lại. Dù sao, hiện tại Diệp Phong không thiếu pháp bảo, chàng vừa mới nhận được đại hoang tháp của đại hoang thần quân. Lúc này, Diệp Phong thả ra thôn phệ lĩnh vực, lập tức hút cạn toàn bộ huyết khí năng lượng và công lực của những thượng cổ cự nhân kia, rót vào cơ thể mình. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm thấy công lực của mình đang được tăng lên đáng kể. Ngay sau đó, khí thế tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu liên tục tăng lên. Lúc này, công lực và sinh mệnh năng lượng của mười mấy thượng cổ cự nhân đang sôi trào mãnh liệt trong cơ thể Diệp Phong. Phải biết rằng, mặc dù thực lực và tu vi của mười mấy thượng cổ cự nhân này không được coi là quá mạnh mẽ, nhưng họ là tộc thượng cổ cự nhân, sinh mệnh bản nguyên vô cùng khủng bố. Vì vậy, năng lượng mà họ cung cấp cho Diệp Phong tự nhiên cũng vô cùng to lớn và hùng vĩ. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm thấy công lực của mình đang tăng lên nhanh chóng. Sáng thế cảnh lục trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong lúc này lập tức đột phá, trực tiếp tăng lên một trọng thiên. Điều này khiến Diệp Phong lộ ra một nụ cười vui sướng. Bởi vì, tu vi của mười mấy thượng cổ cự nhân không được coi là mạnh, nhưng vẫn khiến tu vi của mình đột phá, điều này đã rất tốt rồi. Lúc này, Diệp Phong bay nhanh về phía xung quanh, cũng bắt đầu tìm kiếm tài phú do tộc thượng cổ cự nhân để lại. Đối với Diệp Phong, điều quan trọng nhất bây giờ là tìm kiếm các loại tài nguyên có thể tăng cường công lực. Pháp bảo và truyền thừa thì ngược lại không quan trọng bằng. Bởi vì hiện tại, pháp bảo và truyền thừa trên người Diệp Phong tạm thời đủ dùng. Với sức mạnh linh hồn cường đại, quá trình tìm kiếm của Diệp Phong diễn ra rất thuận lợi. Lúc này, Diệp Phong đi vào một đại điện tàn phá, lập tức nhìn thấy một xác chết bất hủ của một thượng cổ cự nhân đứng sừng sững trong đại điện. Nhưng ngực của thượng cổ cự nhân này bị xuyên thủng, một thanh kiếm gãy màu đen cắm trên thân thể của xác chết thượng cổ cự nhân này, ghim chặt nó xuống mặt đất. Xác thịt của thượng cổ cự nhân này, đến bây giờ vẫn chưa mục nát, bao nhiêu năm qua vẫn không mất đi sinh mệnh lực. Xem ra năm đó chắc chắn là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ của tộc thượng cổ cự nhân. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào xác chết bất hủ của thượng cổ cự nhân, trong mắt lộ ra vẻ kỳ lạ, bởi vì xác chết bất hủ này đã trải qua thời gian dài như vậy mà không mục nát. Trong đó chắc chắn vẫn chứa đựng sinh mệnh năng lượng vô cùng khổng lồ, cùng với công lực của cường giả viễn cổ. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy, xác chết bất hủ của thượng cổ cự nhân này sẽ giúp ích rất lớn cho mình. Ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp đi lên, chuẩn bị thôn phệ. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa đến trước mặt xác chết bất hủ của thượng cổ cự nhân này, thanh kiếm gãy màu đen đang cắm trong cơ thể của thượng cổ cự nhân đột nhiên tỏa ra một loại khí tức hung lệ tuyệt thế khủng bố. Ngay lập tức tấn công về phía Diệp Phong, loại khí tức hung lệ này cho Diệp Phong cảm giác như một con ma viễn cổ, ẩn chứa trong thanh kiếm gãy này, khiến người ta thần hồn đều muốn vỡ nát. Linh hồn phòng ngự, trong chớp mắt, Diệp Phong gần như vô thức thả ra sức mạnh linh hồn vô cùng to lớn của mình, ngưng tụ một lớp khiên linh hồn dày đặc xung quanh đầu. Muốn ngăn chặn khí tức hung lệ lao ra từ thanh kiếm gãy màu đen kia. Răng rắc nhưng ngay lập tức, điều khiến Diệp Phong kinh hãi không thôi là, lớp khiên linh hồn hình thành từ sức mạnh linh hồn cường độ 60 vạn cấp của mình. Lại không thể ngăn cản được loại khí tức hung lệ vô cùng này. Nó trực tiếp bị công kích xuất hiện từng vết nứt, dường như dây tiếp theo sẽ hoàn toàn vỡ nát. Nguy cơ to lớn, trong chớp mắt, Diệp Phong cảm nhận được một cảm giác nguy cơ thần hồn đều muốn vỡ vụn. Diệp Phong chưa từng thấy qua binh khí khủng bố như vậy. Vốn dĩ Diệp Phong nghĩ rằng thanh kiếm gãy màu đen này đã bị gãy, lại trải qua năm tháng vô tận. Chắc chắn đã mất đi linh tính, hoàn toàn trở thành một món binh khí tàn phế, không có chút uy hiếp nào. Nhưng không ngờ, thanh kiếm gãy màu đen trông hết sức bình thường, thậm chí có phần tàn phá này, lại có thể trong nháy mắt tỏa ra khí tức hung lệ khủng bố như vậy. Tựa như có một con ma viễn cổ vô cùng đáng sợ, ẩn chứa trong thanh kiếm gãy này, mang theo sức mạnh hủy diệt vô cùng đáng sợ. Tiểu tháp màu vàng, vào thời khắc vô cùng nguy cấp này, Sở Hoàng trong đầu chàng thả ra tiểu tháp màu vàng mà lão đã lấy được trước đó, tiểu tháp màu vàng lúc này lơ lửng ngay trước mi tâm của Diệp Phong. Sau đó tỏa ra một lớp màn sáng màu vàng khổng lồ, cuối cùng chặn lại được khí tức hung lệ tỏa ra từ thanh kiếm gãy màu đen. Nhưng cũng chỉ là chặn lại được, không thể hoàn toàn tiêu diệt luồng khí tức hung lệ này. Lúc này, Diệp Phong vẫn có thể cảm nhận được, luồng khí tức hung lệ kia vẫn đang nhanh chóng ăn mòn thần hồn của mình. Vì vậy, Diệp Phong lập tức không nhịn được hỏi, Sở Hoàng, đây rốt cuộc là loại binh khí gì? Đã gãy vỡ vô tận năm tháng, tại sao vẫn còn tràn đầy sức mạnh kinh khủng như vậy? Sở Hoàng lúc này trầm mặc một lát, sau đó lên tiếng trong đầu chàng, ta cũng không nhận ra thanh kiếm gãy màu đen này năm xưa là loại binh khí gì, nhưng ta có thể chắc chắn rằng, thanh kiếm gãy màu đen này, năm xưa hẳn là bản mệnh binh khí của một tuyệt thế hung ma thượng cổ, nếu không không thể nào sở hữu khí tức hung lệ khủng bố như vậy, cho dù đã gãy. Chỉ còn lại chuôi kiếm và một đoạn thân kiếm, nhưng vẫn khủng bố và hung lệ như vậy. Diệp Phong nghe vậy, lập tức không khỏi gật đầu, nói, giá trị của thanh kiếm gãy màu đen này, có thể vô cùng to lớn, nếu ta có thể khống chế. Thanh kiếm gãy màu đen này có thể mang lại cho ta sức phá hoại vô tận. Sở Hoàng lên tiếng, có lẽ rất khó để hoàn toàn khống chế, hiện tại ngay cả hai chúng ta hợp lực cũng chỉ có thể chặn lại luồng khí tức hung lệ này. Ta nghĩ Diệp Phong ngươi bây giờ nên lui ra ngoài thì hơn, sau này hãy nghĩ cách thu phục thanh kiếm gãy màu đen này, dù sao hiện tại ta không thể sử dụng linh hồn bảo thạch. Nếu linh hồn bảo thạch không bị phong ấn, có lẽ còn có thể thử một lần. Diệp Phong lúc này lại lắc đầu, nói, bất kể là xác chết của thượng cổ cự nhân, hay là thanh kiếm gãy màu đen này, ta đều không muốn cứ thế từ bỏ. Ta chuẩn bị thử một lần, xem tử cực ma hồn của tử cực ma đế truyền thừa có thể dung nhập vào thanh kiếm gãy màu đen này không, từ đó nắm giữ quyền chủ động. Đúng vậy, Diệp Phong ngươi tu luyện một loại truyền thừa của thượng cổ ma thần, Sở Hoàng lúc này cũng lập tức phản ứng lại. Không khỏi lên tiếng trong đầu chàng, thanh kiếm gãy màu đen này tràn đầy khí tức hung lệ, cũng hẳn là một loại sức mạnh ma đạo, có lẽ tử cực ma hồn mà Diệp Phong ngươi tu luyện ra. Thật sự có thể nhập chủ vào bên trong thanh kiếm gãy màu đen này, từ đó nắm giữ quyền chủ động của thanh kiếm gãy màu đen này. Mau thử đi, thanh kiếm gãy màu đen này tuyệt đối là thần binh lợi khí. Cho dù đã gãy một đoạn, cũng tuyệt đối có thể giết xuyên qua các loại pháp bảo. Diệp Phong lúc này không lãng phí thời gian, bởi vì luồng khí hung lệ kia có thể xuyên thủng phòng ngự của tiểu tháp màu vàng bất cứ lúc nào. Tử cực ma hồn, ngay lập tức, Diệp Phong liền phóng ra tử cực ma hồn từ truyền thừa của tử cực ma đế. Gần như ngay sau đó, trong hư không phía sau Diệp Phong, không gian đột nhiên biến đổi. Một hư ảnh ma hồn toàn thân tỏa ra ánh sáng màu tím, ngay lập tức xuất hiện lơ lửng phía sau Diệp Phong, tràn đầy uy nghiêm vô tận. Tử cực ma hồn này nếu tu luyện đến cùng cực, sẽ biến thành ý chí hư ảnh của bản tôn tử cực ma đế thực sự. Nhưng Diệp Phong hiện tại vẫn chưa tu luyện đến trạng thái cuối cùng, song cũng đã mang một tia uy nghiêm và sức mạnh của tử cực ma đế. Ngay lập tức, Diệp Phong điều khiển tử cực ma hồn mà mình tu luyện ra, lao thẳng về phía thanh kiếm gãy màu đen kia. Vụt, tử cực ma hồn ngay lập tức tiến vào không gian bên trong của thanh kiếm gãy màu đen. Tiếp theo, Diệp Phong bắt đầu căng thẳng chờ đợi. Bởi vì chàng không hề biết liệu tử cực ma hồn có thể khống chế được thanh kiếm gãy màu đen hay không. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng tử cực ma hồn có thể nhập chủ vào thanh kiếm gãy màu đen này. Khoảng nửa canh giờ trôi qua, sắp không chịu nổi nữa rồi. Ngay lúc Sở Hoàng chuẩn bị lùi lại, Diệp Phong chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Bỗng nhiên, luồng khí hung lệ đang công kích Diệp Phong lập tức biến mất. Sau đó, tất cả khí hung lệ xung quanh thanh kiếm gãy màu đen đều tan biến. Thanh kiếm gãy màu đen một lần nữa trở lại trạng thái bình thường. Xem ra đã thành công. Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Chàng trực tiếp đi tới trước xác chết bất hủ của thượng cổ cự nhân, sau đó vươn tay nắm lấy chuôi của thanh kiếm gãy màu đen. Ngay lập tức, Diệp Phong thông qua việc cầm chuôi kiếm, có thể cảm nhận được rằng, bên trong không gian của thanh kiếm gãy màu đen, có một loại hung hồn vô cùng khủng bố tồn tại. Nhưng bây giờ, đạo hung hồn này đã bị tử cực ma hồn mà Diệp Phong thả ra khống chế, trấn áp. Vì vậy, thanh kiếm gãy màu đen không còn tỏa ra khí hung lệ nữa, đã bị Diệp Phong khống chế. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu khống chế. Diệp Phong hiện tại vẫn chưa thể tùy tiện kích phát khí hung lệ bên trong thanh kiếm gãy màu đen này, nếu không rất có thể sẽ bị phản phệ. Hiện tại, Diệp Phong đã đoạt được thanh kiếm gãy đen tuyền kia, trong lòng tràn đầy tin tưởng, thời gian tới nhất định có thể nắm giữ hoàn toàn thần binh này. Giác, lúc này, Diệp Phong rút thanh kiếm gãy màu đen ra khỏi thân thể của thượng cổ cự nhân bất hủ. Ngay sau đó, xác chết bất hủ của thượng cổ cự nhân vậy mà thoáng chốc biến thành tro tàn. Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức có chút ngẩn người. Chàng còn định thôn phệ huyết khí năng lượng bên trong xác chết bất hủ của thượng cổ cự nhân này đây, Sở Hoàng lúc này. Trong đầu Diệp Phong lên tiếng, xem ra thân thể của thượng cổ cự nhân này không phải là bất hủ, mà là nhờ vào năng lượng bên trong thanh kiếm gãy màu đen này mới có thể duy trì trạng thái như cũ. Bây giờ Diệp Phong ngươi rút thanh kiếm gãy màu đen ra, tự nhiên toàn bộ xác chết của thượng cổ cự nhân liền biến thành tro tàn. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức gật đầu, không khỏi có chút tiếc nuối nói, vốn còn tưởng có thể thôn phệ rất nhiều sinh mệnh năng lượng, nhưng có được thanh kiếm gãy màu đen của tuyệt thế ma đầu này cũng coi như thu hoạch khổng lồ. Lúc này, Diệp Phong nói xong, trực tiếp cất thanh kiếm gãy màu đen vào trong nhẫn chữ vật, tùy thời có thể lấy ra sử dụng, Diệp Phong rất rõ. Một khi có thể thả ra khí hung lệ bên trong thanh kiếm gãy màu đen, vậy thì cho dù đây chỉ là một thanh kiếm gãy tàn phế, cũng có thể bộc phát ra lực phá hoại khủng bố phi thường. Sở Hoàng nói, Đại Hoang Tháp có năng lực phòng ngự cực kỳ lợi hại, nhưng lực công kích chắc chắn không bằng thanh kiếm gãy màu đen này. Khí hung lệ bên trong thanh kiếm gãy màu đen này một khi được giải phóng, quả thực có thể gây ra tổn thương hai tầng cho thân thể và linh hồn của địch nhân. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức rất tán thành gật đầu. Dù sao vừa rồi Diệp Phong đã bị khí hung lệ bên trong thanh kiếm gãy màu đen này công kích qua, chàng chỉ cảm thấy thần hồn của mình đều muốn vỡ vụn. Hơn nữa, phải biết rằng, luồng khí hung lệ vừa rồi, chỉ là sức mạnh mà thanh kiếm gãy màu đen tùy tiện thả ra. Mà khi Diệp Phong thực sự kích phát tất cả khí hung lệ bên trong thanh kiếm gãy màu đen, sẽ tạo thành lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Lúc này, Diệp Phong suy nghĩ một chút, lại lấy thanh kiếm gãy màu đen ra khỏi nhẫn chữ vật, sau đó đeo sau lưng, như vậy, chàng có thể tùy thời dùng sức mạnh trong cơ thể mình. Cùng với thanh kiếm gãy màu đen sau lưng này tiến hành tuần hoàn sức mạnh, có thể sớm để mình và thanh kiếm gãy màu đen tạo thành một loại liên hệ chặt chẽ không thể tách rời. Làm xong tất cả những điều này, Diệp Phong rời khỏi tòa đại điện tàn phá này, đi ra ngoài, tiếp tục tìm kiếm các nơi khác trong khu vực sinh sống của dị tộc thượng cổ cự nhân này. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa chuẩn bị tìm kiếm cơ duyên tạo hóa tiếp theo, đột nhiên, ở một hướng nào đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vô cùng lớn. Diệp Phong cảm nhận được loại biến động này, lập tức không khỏi ánh mắt khẽ động, vội vàng tiến nhanh về hướng đó. Khi Diệp Phong đến nơi, chàng lập tức nhìn thấy một cảnh tượng có chút chấn động. Chỉ thấy ở nơi sâu nhất của thượng cổ cự nhân, có một vực thẳm hắc ám. Lúc này, một cự nhân màu vàng toàn thân mọc đầy vảy vàng, từ trong vực thẳm hắc ám đứng lên, đỉnh thiên lập địa, tràn đầy vẻ nguy nga vô tận. Lúc này, Chu Thiên Cương và một đám cao thủ đang vây công cự nhân màu vàng này. Cự nhân màu vàng này không phải là thân thể máu thịt thực tế, mà là do một loại ánh sáng màu vàng tạo thành, gần như giống như cự nhân thực chất. Đây là do thiên địa chi lực tạo thành. Diệp Phong trong nháy mắt cảm nhận được, cự nhân màu vàng đứng lên từ vực thẳm hắc ám ở không xa, tuyệt đối là do thiên địa chi lực tạo thành. Mà muốn để thiên địa chi lực tạo thành một cự nhân màu vàng mạnh mẽ như vậy, điều đó chứng tỏ, trong vực thẳm hắc ám kia, chắc chắn có một tòa trận pháp cổ xưa. Mới có thể điều động thiên địa chi lực, ngưng tụ ra cự nhân màu vàng để bảo vệ. Lúc này, Chu Thiên Cương đang chiến đấu trên không trung ở không xa, trong nháy mắt nhìn thấy Diệp Phong. Hắn lập tức lên tiếng, Diệp Phong, ngươi mau lên đây chiến đấu với cự nhân màu vàng này, ta muốn xuống vực sâu này tìm bảo vật. Giọng điệu của Chu Thiên Cương lúc này mang theo một ý vị ra lệnh, hiển nhiên hắn cảm thấy Diệp Phong không dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Dù sao, Chu Thiên Cương là đại sư huynh trong số các đệ tử hạch tâm của Thiên Đạo Thánh Địa. Nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ lạnh nhạt nói, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Ta đi chiến đấu với cự nhân màu vàng, ngươi xuống vực sâu tìm kiếm bảo vật, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Nói xong, Diệp Phong trực tiếp nhảy lên, lao xuống vực sâu, chuẩn bị đi tìm bảo vật. Chu Thiên Cương thấy cảnh này, lập tức không khỏi gầm lên, Diệp Phong, ngoại môn đệ tử hèn mọn. Ngươi dám không nghe theo mệnh lệnh của bản đại sư huynh, chờ trở lại Thiên Đạo Thánh Địa, ta nhất định sẽ để ngươi chịu hết tra tấn, chết rất khó coi. Ồ, nghe Chu Thiên Cương nói vậy, Diệp Phong đột nhiên dừng hành động đi xuống vực thẳm hắc ám, mà đột ngột xoay người, lao về phía Chu Thiên Cương. Trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, nếu đã như vậy bây giờ ta tiễn ngươi về Tây Thiên trước. Gần như ngay lúc lời nói của Diệp Phong vừa dứt, chàng lập tức bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình, lao thẳng đến Chu Thiên Cương. Sát ý trên người Diệp Phong lúc này vô cùng cuồn cuộn, tựa như biển cả mênh mông, muốn nhấn chìm toàn bộ không gian. Chu Thiên Cương thấy Diệp Phong vậy mà lại lao đến giết hắn, lập tức trợn tròn mắt, dường như không ngờ Diệp Phong, một ngoại môn đệ tử hèn mọn, lại có lá gan lớn như vậy. Nhưng sự thật là sự thật. Lúc này, đòn tấn công của Diệp Phong đã sắp giáng xuống trước mặt Chu Thiên Cương. Vút vút vút, trong chớp mắt, đám thị vệ ngân giáp xung quanh Chu Thiên Cương lập tức phản ứng lại. Một đám thị vệ trực tiếp gầm lên, tiểu tử, ngươi thực sự quá làm càn, dám ra tay với thiếu chủ của chúng ta, hôm nay ngươi nhất định phải chết tại đây. Ngay lập tức, tất cả thị vệ ngân giáp đều toàn lực ra tay, tấn công ngược lại Diệp Phong. Những thị vệ này, mỗi người đều là tinh nhuệ, cho nên sức mạnh khi cùng nhau tấn công vẫn vô cùng khủng khiếp. Nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong căn bản không sợ hãi, chỉ cười lạnh nói, một đám kẻ yếu. Ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp vung nắm đấm của mình, tung ra một đòn. Nắm đấm của Diệp Phong lập tức bộc phát ra ánh sáng chói lòa vô cùng. Thần quang khổng lồ trực tiếp bao bọc tất cả thị vệ ngân giáp vào trong. Sau đó trong chớp mắt, toàn bộ thân hình của những thị vệ ngân giáp này, bao gồm cả áo giáp trên người, đều bị phá hủy, biến thành từng mảnh vỡ, chết ngay tại chỗ. Đáng ghét, thấy Diệp Phong vậy mà trong nháy mắt giết sạch thị vệ của mình, Chu Thiên Cương, vị đại sư huynh trong số các đệ tử hạch tâm này, lập tức nổi giận gầm lên, tiểu tử đáng ghét, Diệp Phong. Ngươi quả thực là tội ác ngập trời, cho dù ngươi là bạn của Già Lam sư muội, hôm nay ta cũng nhất định phải để ngươi chết không có chỗ chôn. Thật ra, Chu Thiên Cương đối với Diệp Phong đã sớm có sát ý sâu sắc. Lần này vừa hay có cơ hội chơi cho, danh chính ngôn thuận giết chết Diệp Phong. Hỏa Long gào thét, Chu Thiên Cương lúc này gầm lên, trực tiếp thi triển một loại truyền thừa thuộc tính hỏa cường đại. Gần như ngay sau đó, từ trong cơ thể Chu Thiên Cương lập tức lao ra 9 con hỏa long khổng lồ vô cùng, tràn đầy sức mạnh tiêu đốt vô song. Chúng trực tiếp bao vây Diệp Phong, như thể có thể hòa tan cả bầu trời. Chu Thiên Cương cười lớn, tiểu tử đáng ghét, nội tình của ngươi căn bản không thể so với ta. 9 con hỏa long này của ta đều là hỏa long hồn ngưng tụ từ tam vị chân hỏa, có thể vây khốn và hòa tan cả cường giả tuyên cổ cảnh trên sáng thế cảnh, tiểu tử. Ngươi cứ từ từ hưởng thụ nỗi đau bị biển lửa vô tận này thiêu đốt đi. Ha ha ha, lúc này, Chu Thiên Cương cười vô cùng làm càn, hiển nhiên cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Đại Hoang Tù Thiên Quyết, gần như ngay lập tức, Diệp Phong liền phóng ra truyền thừa của Đại Hoang Thần Quân mà mình vừa mới tu luyện. Một tiếng nổ lớn, tất cả sinh mệnh lực trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh, lúc này đều bị Diệp Phong hấp thụ vào người trong nháy mắt. Khí tức trên người Diệp Phong lập tức tăng vọt lên đến đỉnh điểm. Sau đó, trong tay Diệp Phong xuất hiện Đại Hoang Tháp, chàng trực tiếp đập mạnh về phía trước. Đại Hoang Tháp và 9 con hỏa long trực tiếp va chạm vào nhau, bộc phát ra sức mạnh khổng lồ vô cùng khủng khiếp, vậy mà lại đập nát toàn bộ 9 con hỏa long. Cái gì? Thấy cảnh này, Chu Thiên Cương ở đằng xa lập tức trợn tròn mắt. Hắn hiển nhiên có chút khó tin, Diệp Phong vậy mà lại sở hữu một bảo vật mạnh mẽ như vậy. Ngay sau đó, Diệp Phong cũng không cho Chu Thiên Cương cơ hội phản ứng. Lúc này, Diệp Phong sở hữu năng lượng sinh mệnh khổng lồ hút được từ Đại Hoang Tù Thiên Quyết, trực tiếp rút ra thanh kiếm gãy màu đen mà mình đã lấy được trước đó. Diệp Phong cầm thanh kiếm gãy, trực tiếp kích phát ra khí hung lệ vô cùng khủng bố bên trong nó. Ngay lập tức, một đạo kiếm quang màu đen, tràn đầy sự tàn bạo và sức mạnh hủy diệt vô tận, chém thẳng về phía trước. Tựa như có một con hung ma tuyệt thế thượng cổ từ trong thanh kiếm gãy màu đen lao ra, trực tiếp chém mạnh vào người Chu Thiên Cương. Phụt, toàn bộ thân hình của Chu Thiên Cương lập tức bị đánh thành hai nửa. A, một tiếng kêu thảm thiết vô cùng, ngay lập tức truyền ra từ thân thể vỡ nát của Chu Thiên Cương. Sau đó, cả thân thể và thần hồn của Chu Thiên Cương đều bị kiếm mang của thanh kiếm gãy màu đen chém thành hai nửa, chết ngay tại chỗ. Lúc này, Diệp Phong trong nháy mắt đã đến trước thi thể vỡ nát của Chu Thiên Cương, sau đó trực tiếp đưa tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng xoáy thôn phệ màu đen. Vòng xoáy thôn phệ hút sạch toàn bộ công lực của Chu Thiên Cương. Không thể không nói, tu vi công lực của Chu Thiên Cương vẫn khá dồi dào. Diệp Phong sau khi thôn phệ, tu vi trực tiếp lại đột phá, từ sáng thế cảnh lục trọng thiên lên sáng thế cảnh thất trọng thiên, khiến Diệp Phong khá hài lòng. Hơn nữa, Diệp Phong còn cướp đi nhẫn chữ vật của Chu Thiên Cương, từ trong đó phát hiện ra phương pháp tu luyện hỏa long gào thét. Phải biết rằng, bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong cũng vô cùng lợi hại. Nếu thi triển hỏa long gào thét, có lẽ còn lợi hại hơn rất nhiều so với hỏa long gào thét mà Chu Thiên Cương thi triển. Lúc này, Diệp Phong quay người, nhìn về phía cự nhân màu vàng ở đằng xa. Lúc này, cự nhân màu vàng vẫn luôn không ra tay, mà lẳng lặng nhìn Diệp Phong, sau đó. Cự nhân màu vàng mới chậm rãi lên tiếng, người trẻ tuổi của nhân tộc, người rất mạnh, hơn nữa thanh kiếm gãy màu đen trong tay ngươi, lai lịch vô cùng bí ẩn. Hy vọng ngươi thận trọng sử dụng. Cự nhân màu vàng nói xong, toàn bộ thân hình vậy mà thoáng chốc tan biến. Diệp Phong lập tức hiểu ra, cự nhân màu vàng này có lẽ trong trận chiến với Chu Thiên Cương vừa rồi, đã tiêu hao hết tất cả năng lượng. Lúc này, Diệp Phong chuẩn bị trực tiếp tiến vào vực thẳm màu đen bên dưới để tìm kiếm bảo vật. Trước đó, Chu Thiên Cương mang theo một đám thị vệ chiến đấu với cự nhân màu vàng này, có lẽ cũng là vì mưu đồ vật gì đó dưới vực sâu. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp nhảy xuống, lao vào vực sâu. Khi Diệp Phong đến dưới vực sâu, chàng lập tức nhìn thấy một cảnh tượng có chút chấn động. Chỉ thấy một bộ xương khô cao tới mấy vạn trượng, nằm trên mặt đất. Hiển nhiên đây là xác chết của một thượng cổ cự nhân năm xưa, huyết nhục đã mục nát, để lại một bộ xương lớn đến rung động như vậy. Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng, đây là bộ xương khô của thượng cổ cự nhân Hoàng, ta biết Chu Thiên Cương đến đây, mưu đồ chính là cái gì rồi. Diệp Phong ánh mắt khẽ động. Hỏi, là cái gì? Sở Hoàng chậm rãi nói, cự nhân chi tâm. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong thoáng nghi hoặc, bèn lên tiếng hỏi, cự nhân chi tâm mà tiền bối nói, lẽ nào chính là trái tim của thượng cổ cự nhân Hoàng này sao? Sở Hoàng gật đầu, thanh âm tiếp tục vang lên trong đầu hắn, không sai. Diệp Phong, hãy tìm cự nhân chi tâm rồi luyện hóa nó vào thân thể. ngươi sẽ có được sức mạnh của thượng cổ cự nhân hoàng giả, việc này sẽ giúp ích vô cùng cho thực lực của ngươi. Nghe đến sức mạnh của thượng cổ cự nhân hoàng giả, ánh mắt Diệp Phong liền ánh lên vẻ vui mừng khôn xiết. Hắn biết rất rõ, sức mạnh của một thượng cổ cự nhân bình thường đã ngang ngược và cường hãn đến mức nào, huống hồ đây lại là hoàng giả trong cự nhân tộc. Nếu có thể sở hữu sức mạnh ấy, hỗn độn thể của hắn chắc chắn sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Nghĩ vậy, Diệp Phong lập tức lao về phía trước. Quả không phụ công người, nửa canh giờ sau, tại nơi sâu nhất của vực thẳm, hắn đã tìm thấy trái tim của thượng cổ cự nhân hoàng được cất giữ trong một chiếc bình sứ bằng tử tinh. Trái tim vẫn đang tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm, sôi trào huyết khí vô tận, nhịp đập của nó ẩn chứa một sức mạnh hùng vĩ và uy nghiêm. Mỗi lần cự nhân chi tâm nảy lên, cả đất trời dường như cũng rung động theo, khiến Diệp Phong không khỏi chấn kinh. Hắn không chút do dự, lập tức vận hỗn độn lực bao bọc lấy trái tim, kéo nó dung hợp vào cơ thể mình. May mắn thay, thân thể của Diệp Phong như một lò luyện lớn, có thể dung nạp vạn vật trong trời đất, nên quá trình dung hợp diễn ra vô cùng thuận lợi. Diệp Phong thầm đoán, Chu Thiên Cương tới đây cũng là vì cự nhân chi tâm, nhưng gã thật xui xẻo khi chọc phải hắn, để rồi phải nhận lấy kết cục bi thảm. Diệp Phong của ngày hôm nay đã không còn là tên tiểu tử yếu ớt của nhân tộc năm nào, mà đã trở thành một siêu cấp cường giả tại vùng trung tâm thần giới. Hỗn độn lực của hắn quả thực vô cùng bá đạo, dù cự nhân chi tâm có chống cự suốt nửa canh giờ cũng đành bất lực, bị hắn kéo vào cơ thể và hoàn toàn dung hợp. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong siết chặt song quyền, cảm nhận một luồng sức mạnh viễn cổ đang tràn ngập khắp cơ thể. Hắn bất giác thì thầm, ánh mắt lóe lên thần quang đầy khí thế, đây chính là sức mạnh của thượng cổ cự nhân hoàng sao. Bất chợt, Diệp Phong xoay người, nhìn về phía bộ hài cốt khổng lồ của thượng cổ cự nhân hoàng nằm dưới đáy vực. Với người khác, bộ hài cốt này có lẽ vô dụng, nhưng với hắn, nó lại là một bảo vật cực lớn. Xương cốt của thượng cổ cự nhân hoàng vô cùng cứng rắn, hắn có thể dùng thần tộc thủ sáo để hấp thụ lực lượng trong đó, giúp tăng cường độ cho hỗn độn thể của mình. Nghĩ là lạc, Diệp Phong vươn tay, thần tộc thủ sáo vừa chạm vào bộ hài cốt, một luồng sức mạnh kiên cố lập tức bị hút vào cơ thể hắn, nhanh chóng cường hóa từng tấc da thịt. Cảm nhận được luồng sức mạnh này, Diệp Phong lộ rõ vẻ vui mừng. Quả nhiên, bộ hài cốt của thượng cổ cự nhân hoàng ẩn chứa một nguồn lực lượng thuộc tính kiên cố vô cùng phong phú, là chất dinh dưỡng tuyệt vời để hắn nâng cao thân thể. Cường độ hỗn độn thể của hắn một lần nữa bắt đầu biến đổi mạnh mẽ. Trước đó, hỗn độn thể của Diệp Phong đã đột phá đến tầng thứ 6 hậu kỳ. Giờ đây, nó tiếp tục lớn mạnh không ngừng. Cuối cùng, khi bộ hài cốt khổng lồ dài mấy vạn mét hoàn toàn bị hấp thụ và hóa thành tro bụi, toàn bộ lực lượng trong xương cốt đều dung hợp vào cơ thể hắn. Hỗn độn thể của Diệp Phong nhờ đó đã đột phá từ tầng thứ 6 hậu kỳ, bước thẳng đến cảnh giới đại viên mãn của tầng thứ 6. Đây là một bước tiến vô cùng to lớn. Chỉ cần hắn tìm được thêm một loại thần vật nữa để nâng cao thể chất, hắn có thể hoàn toàn phá vỡ cảnh giới bình phong, chính thức bước vào hỗn độn thể.